Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CEO Trần Thủy Xuyên của Bình Đài Hổ Sa, cánh tay đang bó thạch cao, ngồi nghe các loại báo cáo tài chính. Hiện tại, bọn họ đang thảo luận chuyện ký kết với một streamer. Theo lý thuyết, ký kết với streamer lớn cũng không kéo đến trước mặt CEO. Nhưng mà streamer ký kết lần này hiển nhiên là có sự khác biệt. Căn cứ vào các phương diện tin tức chúng ta nhận được, có thể chứng minh thần toán tần sư này thật sự là có bản lĩnh. Cảnh sát đã phát ra thông báo, chuyện cũng đều là thật. Giữa hai bên không hề có quan hệ, hoàn toàn là coi bói ra. Dạng đại sư này thật sự là không thể đắc tội được. Mọi người thảo luận, mịt mờ nhìn về phía cánh tay của Trần Thủy Xuyên. Trần Thủy Xuyên cũng là im lặng. Nửa tháng trước, hắn thế mà té ngã ở trên mặt đất bằng phẳng, cánh tay trực tiếp bị gãy xương. Cái này vốn dĩ là việc nhỏ, hắn vẫn đi làm bình thường, nỗ lực làm việc. Dù sao công ty hắn có cổ phần, hắn là ông chủ, tự mình phấn đấu vì mình. Nhưng mà mấy ngày trước đó, công ty lại xảy ra chuyện, lần này có chút lớn. Lúc nửa đêm server của bọn họ bị sập, phòng máy bị cháy, thiếu một cái server, tổn thất này rất lớn, gián tiếp tổn thất hơn 100 vạn. Hai chuyện này không có cách nào giải thích ra được, thế nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Bởi vì gần đây, trên bình đài livestream của bọn họ, có một người nổi tiếng cũng chính là thần toán tần sư. Hai lần xảy ra chuyện đều là sau khi phòng livestream của thần toán tần sư bị đóng chưa tới 5 phút đồng hồ. Vốn là phụ trách quản lý khai thác ký kết với người mới, đã hướng lên trên đưa ra phương án ký kết với đối phương. Xảy ra việc này, toàn bộ công ty đều thảo luận. Hiện tại ở trong giới livestream thật sự là ngọa hổ tàng long, cao thủ ở dân gian nha. Khá lắm, đây cũng quá chuẩn. Tố cáo tội phạm truy nã cấp A phát hiện trẻ em mất tích đã hơn 20 năm. Bấm ngón tay tính toán là được rồi. Cái này lại không phải lừa đảo. Ký kết thì thế nào? Vậy sắp xếp như thế nào? Anh có nghĩ tới hay không? Người đoán mệnh thường xuyên nói một câu: tiết lộ thiên cơ không trả tiền, sau cùng sẽ bị thiên lôi đánh. À, tính như vậy, chúng ta cái này không phải là lấy 60 tiền quẻ của thần sư sao? Trách không được công ty của chúng ta gần đây xui xẻo như vậy. Trần Thủy Xuyên nghe được bọn họ nói, khóe miệng cũng co giật lên. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Huống chi, nếu thật sự là một đại sư đỉnh cấp, vậy thì càng không thể đắc tội. Được rồi, tìm quản lý ký kết, đơn độc phụ trách hợp đồng của tần đại sư, cho cấp S, tỷ lệ 9:1, không hạn định thời gian. Vâng, tổng giám đốc, mặc dù tỷ lệ này quả thực không hợp với bình thường. Chỉ sợ là hổ ra bình đài đến bây giờ, chỉ có duy nhất một người, nhưng mà không ai dám đưa ra dị nghị gì. Sợ sau một khắc, không may lại rơi ở trên đỉnh đầu của bọn. Về phần tại sao còn muốn chiếm 10, thật sự là bởi vì rất nhiều khen thưởng đều là công hội giảm giá cho người mua. Nếu như khen thưởng cho tần dược lại dựa theo tỷ lệ 100, rút tiền, vậy hổ sa bọn họ thật sự thua lỗ rồi. Mà theo mệnh lệnh truyền đạt, mấy người quản lý đỉnh cấp ký kết C-H-F-M-G-I-E xê nhau rất thảm, sau cùng rốt cục bị một người tên là Lưu Tiêm Tiêm quản lý lấy được. Người quản lý này tuổi không lớn lắm, mới 26 tuổi, lại là một cô gái lỗi thời livestream ở bình đài Hổ Sa, thuộc về đơn vị liên quan. Cô đối với tần dược cũng rất coi trọng, đồng thời đối với đoán mệnh cũng rất tin tưởng. Sau khi nhận nhiệm vụ, cô rất nhanh đã ở trên phần tư liệu đăng ký kênh của tần dược tìm được số điện thoại của tần dược, gọi tới trong cửa hàng thần toán. Tần Dược bên trong tay đang vuốt vuốt một khối phỉ thúy khắc hoa màu xanh da trời. Chất nước phía trên cũng đạt tới cấp bậc băng chủng, chỉ là không được tốt như trước đó. Đầu ngón tay hắn bê, á, n ra, đem cái phỉ thúy này chia ra làm 5 khối phiến mỏng. Sau đó khắc họa phù lục phía trên, bởi vì chất nước chênh lệch, khối ngọc phù này chỉ có thể tiếp nhận 2 cái trận pháp. Số lần ngăn cản cũng không có nhiều hơn so với cái đã bán trước đó. Tần Dược niêm yết giá 60 vạn, trưng bày ở trên kệ. Một khối ngọc thạch khác, lại là màu vàng phỉ thúy, cũng giống như băng chủng, vô cùng ít ỏi, giá trị lớn hơn. Tần Dược căn cứ đặc tính, dứt khoát đem phỉ thúy màu vàng này khắc họa thành một cái kim thiềm, hay còn gọi là cóc vàng, là một linh vật được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc trong phong thủy của Trung Hoa và Việt Nam. Mặc dù tướng tá không lớn, nhưng mà tích lũy được tài vận nhiều. Tần Dược trực tiếp đặt ở trên bàn của mình, tài nguyên sung túc tiến vào. Mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Xin chào, là thần toán Tần Sư Tần Đại Sư sao? Tôi là người quản lý hợp đồng của streamer. Xin hỏi anh có muốn ký kết với Hổ Sa không ạ? Chúng tôi bên này đã chuẩn bị hợp đồng cấp S cho anh rồi. Tỷ lệ 1:9, công ty chỉ rút ra 10. Ồ, Tần Dược có chút kinh ngạc. Hổ Sa tìm người ký kết với hắn, hắn cũng không bất ngờ lắm. Nhưng cái tỷ lệ này có thể xem như đang lấy lòng mình, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái này khiến Tần Dược có chút không nghĩ tới. Không có những điều kiện khác, Tần Dược mở miệng hỏi, nói thí dụ như lãnh đạo của bọn họ muốn tìm mình đoán mệnh chẳng hạn. Chẳng lẽ là dùng cái hợp đồng này làm thuận nước dong thuyền? Lưu Tiêm Tiêm nghe nói như thế, vội vàng nói, không có bất kỳ yêu cầu gì khác. Tần Đại Sư nếu như muốn đưa ra yêu cầu, có thể tùy tiện nói ra. Còn có chuyện tốt như này à? Tần Dược cười nhạt một tiếng. Người phụ trách bên kia vội vàng nói, đây đều là những thứ Tần Đại Sư nên có. Nói thật, nếu như không phải trong này còn có tiền cho nhân viên hậu cần, chúng tôi hoàn toàn sẽ không thu tiền của Đại Sư. Tiền lai trước đó cũng có thể cho Đại Sư rút lại toàn bộ. Cách chương.